Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, vô đề, một bên trốn chạy, hỏa ly kê tư liệu không khỏi lơ lửng ở hiện tại bọn hắn sợ hãi trong lòng. Hỏa ly kê, ở tại trong núi lửa, là một loại kỳ chim, cảnh giới không cao, nhưng ra năng lực nhiệt độ cao. Là khó được tài liệu luyện khí. Trưởng thành hỏa ly kê, cảnh giới bình thường tại phàm trần cảnh đỉnh phong, có sống một mình, cũng có chống mái hợp cư trú. Hỏa ly kê có một chút chỗ đặc thù. Công hỏa ly kê đang cùng mẫu hỏa ly kê giao phối về sau, bởi vì tinh nguyên thiếu tổn hại, thực lực gặp tạm thời hạ thấp 3 thành tả hữu. Mà tương ứng đấy, mẫu hỏa ly hấp thu tinh nguyên gà thực lực sẽ tăng lên 3 thành. Săn bắn đoàn một đoàn người trong lòng đắng chát, vẫn cho là bọn họ thật có thể rất nhẹ nhàng săn bắn hỏa ly kê. Nhưng kỳ thực, bất quá là công hỏa ly kê thực lực hạ thấp, để cho bọn họ chui chỗ trống. Bọn hắn một bên đào tổ, trong nội tâm trăm vị thành hỗn tạp. Vừa sợ sợ không thôi. Bọn hắn đúng là vẫn còn quá thiếu khuyết kinh nghiệm. Chính thức cường đại săn bắn đoàn đang nhìn đến công hỏa ly kê thực lực chưa đủ một khắc, lập tức sẽ kịp phản ứng. Bên trong có một cái trở nên mạnh mẽ lớn mẹ hỏa ly kê, gặp lập tức lui lại bảo toàn tính mạng. Nhưng bọn hắn rồi lại đắc chí, cho là mình đoàn đội thực lực cường đại, đã so ra mà vượt rất nhiều kinh nghiệm lão đại cường đại săn bắn đoàn. Bọn hắn trong lòng hối hận không thôi. Nhưng so sánh với những thứ này, lúc này đối với bọn họ mà nói, trốn chạy để khỏi chết mới là trọng yếu nhất. Bình thường hỏa ly kê thực lực liền so với bọn hắn mạnh mẽ, làm sao huống là tăng cường 3 thành đấy. Tất cả mọi người đã làm xong, nhẹ thì trọng thương, nặng thì sẽ có người ở tại chỗ này chuẩn bị. Về phần cái kia cùng đi phàm trần cảnh tầng 7 phế vật, liền bọn hắn đều bản thân khó bảo toàn. Làm sao huống là cái kia phế vật. Mễ Nhi, mau cùng lên, mang theo hắn chỉ làm liên lụy chúng ta. Phụ nữ trung niên nói qua, cước bộ của nàng không ngừng chút nào, trong nháy mắt liền phóng ra hơn 10 trượng xa. Mễ Nhi gấp đến độ nhanh khóc, sinh mệnh nguy cơ áp bách. Hơn nữa nàng đã đáp ứng Khương Dự lại để cho hắn lưu lại sẽ không bị thương. Nhưng hiện tại, liền mệnh đều không bảo vệ được. Tại nàng xem, là bọn hắn hại Khương Dự. Vốn Khương Dự chẳng qua là đi ngang qua, không cần gặp loại này tai nạn. Nàng thất kinh, nhất thời lưu lại tại nguyên chỗ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng lại muốn cứu Khương Dự, nhưng biết rõ cứu không được. Mẹ hỏa ly kê xuất hiện, chính nàng cũng khó bảo vệ tính mạng. Ngươi như thế nào thất thần bất động? Chúng ta chạy mau a! Mễ Nhi hướng Khương Dự hô, lôi kéo Khương Dự muốn ra bên ngoài trốn. A! Khương Dự lúc này mới phản ứng tới, săn bắn đoàn người lại đều chạy trối chết rồi. Nhìn bọn họ chật vật mà kinh hoàng bóng lưng, Khương Dự trong lòng nhất thời sung sướng, đừng đề cập nhiều thoải mái. Không nghĩ tới, hắn chẳng qua là tùy tiện nói một chút, liền thật sự ứng nghiệm rồi. Quả nhiên, nữ thần may mắn là cần triệu hoán mới có thể ra phát hiện a. Nhìn xem Khương Dự ngây ngốc bộ dạng, Mễ Nhi là nhanh chóng nước mắt đều nhanh mất đi ra. Tu vi của nàng cũng không cao, cũng liền phàm trần cảnh 8 tầng bộ dạng. Đừng nói mang theo Khương Dự, chính là một mình cũng khó có thể chạy thoát. Nàng cắn răng, trông thấy cái kia mảnh bọn hắn lúc trước che lấp than đá, kéo Khương Dự liền hướng bên kia chạy. Nàng ý định trốn đi, sống hay chết liền đều xem tạo hóa nữa. Vốn coi như là đi theo săn bắn đoàn, dùng tu vi của nàng cuối cùng cái chết cũng hơn nửa sẽ có nàng. Loại sự tình này tại săn bắn đoàn rất thông thường. Nếu như như vậy còn không bằng tìm một chỗ trốn đi. Hợp lại vận khí. Khương Dự nhìn xem xung trận ngựa lên trước Mễ Nhi. Lập tức cảm thấy thiếu nữ này thật không ngờ dũng cảm. Thay đổi hắn, sớm trốn không có bên cạnh rồi. Mễ Nhi mang theo Khương Dự trốn ở cự thạch đằng sau. Buông Khương Dự tay, ra ngoài ý định đấy. Mễ Nhi cũng không có như lúc trước như vậy nói cái gì an ủi Khương Dự có rảnh rỗi, mà là chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối, vùi đầu tiến đầu gối. Lúc này mơ hồ lại có thể đã gặp nàng toàn thân đều đang run rẩy. Hiển nhiên, trong lòng của nàng nhưng thật ra là thật sự rất sợ hãi. Nói cho cùng, nàng chẳng qua là một 15-16 tuổi thiếu nữ. Vừa rồi, muốn cứu người, hơn nữa trốn chạy để khỏi chết. Sợ hãi không thể chiếm cứ cả trái tim. Nhưng hiện tại, lặng lặng chờ đợi sinh tử vận mệnh ở bên trong. Nàng tựa hồ toàn thân đều bị tử vong âm ảnh bao bọc. Nói là hợp lại vận khí, nhưng sống sót xác suất 1% đều không có sao. Khương Dự trầm mặc nhìn xem, bên cạnh run rẩy không thôi thiếu nữ, nhướng mày, thật lâu, hắn đột nhiên nhẹ nhõm mà thắt chặt có chuyện lạ nói ra. Mễ Nhi, cái này hỏa ly kê bay ra ngoài bộ dạng, toàn thân tỏa ra khói đen, hãy cùng một nướng chín gà tây giống nhau. Ngươi nói, cái đồ vật này có thể nướng đến ăn chưa? Mễ Nhi nghe vậy, nguyên bản run rẩy thân thể một trận, sau đó bên cạnh khóc bên cạnh nghẹn ngào quát. Ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó? Ngươi không biết chúng ta đều sắp chết sao? Mễ Nhi ngẩng đầu lên, xoa xoa nước mắt, nàng cho rằng sẽ thấy một chương cùng nàng giống nhau sợ hãi mặt. Nhưng kết quả rồi lại hoàn toàn trái lại, nhìn xem Khương Dự hồn nhiên ngu ngốc không sợ bộ dạng. Mễ Nhi toàn bộ người đều là ngẩn ngơ. Người này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn hồ đồ như thế, phân không rõ thời cuộc? Không rõ hắn cùng mình rất có thể đều muốn chết phải không? Đối mặt hỏa ly kê, nàng chỉ có chờ chết. Làm sao huống Khương Dự tu vi so với nàng vẫn thấp? Chợt đấy, nàng ánh mắt trừng lớn. Sợ hãi chiếm cứ cả trái tim môn sơ tại Khương Dự sau lưng. Một cái hỏa ly kê xuất hiện, trên người nó mơ hồ có vết máu, huyết nhục tung bay, là cái kia bị đả thương công hỏa ly kê. Tránh thoát khóa sắt, nó tràn ngập cừu hận mà nhìn Mễ Nhi. Chính là cái này nữ nhân, dùng tên mũi tên bắn vào ngực của nàng. Nó hoàn hảo một cái khác cánh mãnh liệt một cái. Man lực hướng Khương Dự cùng Mễ Nhi tập kích mà đến. Ánh mắt nó trong hiện lên báo thù khoái cảm. Còn lại cựu nhân, bạn lữ của nó cũng đều vì nó giải quyết. Mà cái này, liền từ nó đến. Oanh oanh tiếng nổ vang vang lên. Mễ Nhi đã sợ hãi nhắm mắt lại. Cam chịu số phận rồi. Nhưng mà, trong dự liệu thịt nát xương tan, cũng không có xuất hiện. Nàng thử mở to mắt, thấy nhưng là, công hỏa ly kê toàn thân nằm ở trên núi đá, như là bị cái gì ngăn chặn, không thể nhúc nhích, trên người còn có hiến máu tia nước nhỏ. Nàng trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được chứng kiến. Khương Dự uy vũ như thiên thần một chân dẫm ở hỏa ly kê đầu gà lên. Trọng lực chi tâm xuống, hỏa ly kê bị ép tới toàn thân đều đang run rẩy, tuy thời muốn mệt dã rời, nó liền gọi là đều kêu không được, không có cách nào khác há mồm mà ni một cái phá gà trống. Ăn lão bà mềm cơm cũng còn kiêu ngạo như vậy, hắn xuất ra kiếm laser, kiếm quang quét qua, đầu gà đã bị hắn chém xuống. Cho dù hỏa ly kê làn da lông vụ chống đỡ nóng rất mạnh, Nhưng kiếm laser không riêng độ nóng vượt xa bình thường nham thạch nóng chảy, còn có cực lớn thiết cắt lực phá hoại. Chính là phàm trần cảnh đỉnh phong hỏa ly kê cắt đứng lên như chém dưa thái rau. Mễ Nhi nhìn xem một màn này, không khỏi rụi rụi con mắt, lại bấm một cái chính mình. Tài xác định không phải ảo giác. Đến, ta mời ngươi ăn gà nướng. Khương Dự bày ra vẻ mặt sáng lạn dáng tươi cười, lộ ra rất nhẹ nhàng. Ngươi thật sự giết nó? Mễ Nhi vẫn là không thể tin được. Nhưng mà, Khương Dự lại đã bắt đầu lột ra đi cọng lông. Chỉ chốc lát sau, một khối đỏ tươi thịt bị hắn chuỗi đứng lên. Phía dưới bay lên hỏa diễm mà đi hỏa ly kê, tuy rằng sinh hoạt tại núi lửa ở bên trong, nhưng chỉ có lông vũ ra chống đỡ lửa. Nhưng thực tế bên trong cùng bình thường thịt giống nhau. Không bao lâu mà bắt đầu nướng chín. Lập tức, một cỗ mê người hương thơm truyền vào Mễ Nhi trong lỗ mũi. Nàng bụng không khỏi xì xào gọi là, săn bắn đã hơn nửa ngày rồi, nàng đều không có ăn uống gì, đã sớm đói bụng. Khương Dự nhìn xem mỹ vị gà nướng thịt, cũng là thèm ăn. Ở đằng kia mẹ gà Tây bay ra núi lửa thời điểm, bởi vì mang theo khói đen, hắn liền thấy thế nào cũng giống như một thứ từ lò nướng trong bay ra gà Tây. Khi đó liền thèm ăn không thôi, nghĩ đến đem thứ này cho nướng. Hiện tại, xem ra, quả nhiên, không có phụ lòng kỳ vọng của mình a. Hết chương.